Ta thành huyền huyễn thế giới tổ sư gia. Tác giả: Ca cánh Đông Phương Bạch. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 84. Chương 84: Nam hoang chấn động. 2/5. Mấy đạo lưu quang lần lượt rơi xuống, hiện ra bên trong Khương Lưu An, Tự Nguyên Tĩnh đám người. Trừ cái đó ra, còn có ba nhà mấy cái đi cùng điều tra tử phủ tu sĩ. Khương Ly thì theo thật sát Khương Lưu An sau lưng. Bọn họ vốn là tại phụ cận một vùng dò xét, đến tốc độ tự nhiên so nhìn thấy kim sắc cột sáng chạy đến những tu giả kia. Yêu tộc chờ một chút mạnh hơn rất nhiều. Lưu An đạo hữu, Nguyên Tĩnh đạo hữu, hiện tại xử trí như thế nào? Phong Vũ đạo nhân liên tục lên tiếng hỏi. Bọn họ bây giờ còn có một chút tiên cơ, nhưng nếu như lại kéo dài thêm, các lộ yêu thú cường tu đều sẽ đuổi tới, vậy bọn hắn liền ngay cả điểm ấy ưu thế đều mất đi. Trước đó Giang Đông Hoàng Tuyền Diêm Quân truyền thừa xuất thế, chừng 10 cái đỉnh tiêm thế lực liên thủ ăn xuống, vụng trộm càng là không biết có bao nhiêu minh tranh ám đấu. Hiện tại cái này truyền thừa, chỉ sợ không thua cái kia cấp bậc. Còn ra tại Nam Hoang, trước mắt bao người, tranh đấu độ chấn động lại so với một lần kia cao hơn nhiều. Khương Lưu An lắc đầu, thở dài một tiếng, một cái đại thần thông giả hạch tâm truyền thừa. Dù là lấy Khương thị đủ để ngược dòng tìm hiểu đến thượng cổ mới bắt đầu nội tình, cũng là không cách nào ngồi nhìn. Nếu là đã sớm chuẩn bị, bọn họ hoàn toàn có thể dùng một chút phương thức đem dị tượng che giấu. Nhưng bây giờ, đã là muộn, không thể lại kéo dài. Nam hoang bên trong địa tiên cấp số có không ít. Chúng ta tại về mặt chiến lực, cũng không có quá lớn ưu thế. Tự Nguyên Tĩnh trong tay nắm lấy một thanh bàn long côn. Phía trên khí tức nhiệt huyết bạo liệt, bàn long linh tính 10 phần, giống như chân thực. Hiển nhiên là bảo binh cấp độ, tự hưng la hồn bài vỡ vụn, hắn cơ hồ có thể khẳng định là Liễu Thụ Tế Linh hoặc là Khương Thần cả hai ở giữa có một cái phát hiện mánh khóe, ra tay diệt trừ hắn, mà trong đó Liễu Thụ Tế Linh một mực yên lặng, tại diệt sát chắp cánh bạch hổ sau đó liền lại không có động tĩnh. Rất rõ ràng, cái sau tỷ lệ càng lớn. Chính khi Tự Nguyên Tĩnh dự định đối Khương Thần làm chút mưu đồ thời điểm, chỗ này di tích cổ lại bị kích phát, kim quang xông lên trời, nhường hắn chỉ có thể tạm thời đem thả xuống, lấy cái này bên cạnh làm trọng. Theo ý ta, không bằng khiến người khác đi vào trước, ba người chúng ta ở bên ngoài bày trận, có thể ngăn chặn bao nhiêu thời gian tính bao nhiêu, lấy được tốt đẹp nhất chỗ. Khương Lưu An cấp tốc suy nghĩ, đưa ra một cái phương án. Phong Vũ đạo nhân cùng Tự Nguyên Tĩnh suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, vậy liền dạng này đi, chỉ có thể như vậy. Vậy thì tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức hành động. Khương Lưu An nhìn thấy những người khác không có ý kiến gì, cấp tốc hạ phân phó, A Phong, các người lập tức tiến di tích cổ. Ly Nhi, bên ngoài đến lúc đó sẽ rất nguy hiểm, đến lúc đó rất khó chiều ứng đến ngươi. Ngươi đi theo ngươi Phong thúc đi vào chung, tìm chỗ an toàn đợi. Loại đại thần thông này người hạch tâm di tích cổ, rất nhiều đều là thần nhóm đạo tràng, có sát trận dày đặc nguy hiểm chỗ. Tự nhiên cũng có một ngày thường thường sinh hoạt địa vực chờ một chút. Vũ Nhi, ngươi đi theo, ba người các ngươi đi vào chung, cần phải ở những người khác trước đó đạt được tốt đẹp nhất chỗ. Phong Vũ đạo nhân cùng Tự Nguyên Tĩnh cũng nhau nhau phân phó. Tự tộc ba cái tử phủ, Khương thị hai cái tử phủ thêm Khương Ly, Tần gia theo tới một vị tử phủ mang theo Tần Vũ. Tổng cộng 8 người, cùng nhau đi vào ngút trời kim sắc trong cột sáng, mà còn lại 3 tôn lục địa thần tiên thì các đạp một phương, cố gắng điều chỉnh tự thân trạng thái, chuẩn bị nghênh đón sau đó mà đến đại chiến. Thiên Lang bộ lạc là Nam Hoang số 1 đại bộ phận, bộ lạc bên trong có trên vạn người, không thiếu cường đại tu sĩ. Biến cố lớn đến, một vị người mặc da thú, treo lăng nha dây chuyền, cầm trong tay cốt trượng lão nhân, xa xa nhìn qua kia một đạo trùng thiên kim quang. Đại tế tự, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thiên lăng bộ lạc tộc trưởng cung cung kính kính ở một bên hướng về lão nhân hỏi. Vị lão nhân này là thiên lăng bộ lạc nhất cường đại tồn tại, thủ hộ bộ lạc gần trăm năm, liền xem như trung nguyên lục địa thần tiên đến, cũng muốn đối với hắn bình đẳng đối đãi. Nhìn xem cái kia đạo kim ánh sáng, nghe kia từ vô tận chỗ xa xa truyền đến thú giống. Lão nhân run run rẩy rẩy mở miệng, Nam Hoang sẽ có đại sự. Tộc trưởng, người lập tức bắt đầu mang các tộc nhân di chuyển đến Trung Nguyên phụ cận đi, chờ phong ba lắng lại trở lại. Vâng, đại tế tự, tộc trưởng cung kính ứng thanh, cấp tốc đi an bài. Đại tế tự nhiều năm như vậy uy vọng tại bộ lạc bên trong, không ai có thể phản đối hắn quyết định. Đợi đến tộc trưởng đám người rời đi, lão nhân ánh mắt lộ ra dị dạng thần sắc, ở trong lòng yên lặng tự nói, ta tu luyện là Nam Hoang Pháp, mặc dù mượn nhờ pháp môn, có thể so sánh Trung Nguyên lục địa thần tiên, có thể thọ nguyên lại kém xa, chạy tới nhân sinh cuối cùng, không bộ tộc đã an bài rút lui, mà chính ta thì phải liều mạng một phen. Thiên lăng bộ lạc ra đại nghiệp đại, Trung Nguyên các nơi tài nguyên sớm đã bị chia cắt hoàn tất. Nếu như di chuyển đến Thập Cửu Châu, cố nhiên an toàn hơn, ngược lại sẽ không như tại Nam Hoang thời điểm cường thịnh. Mà tại Trung Nguyên phụ cận nói, nếu có yêu thú nổi điên công sát, Trung Nguyên cường giả cũng biết ra tay viện trợ, đợi đến sự tình kết, cũng còn có thể trở lại, an bài xong bộ tộc. Hắn cũng muốn vì chính mình tranh một chuyến mệnh. Lão hỏa kế, đi thôi, thanh âm hắn rơi xuống. Một tiếng tiếng sói chu, từ bộ lạc chỗ sâu truyền đến. Ngân quang chớp mắt là tới, rơi xuống bên người lão nhân. Đây là thiên lang bộ lạc tế linh, một đầu có thượng cổ thần ma huyết mạch khiếu nguyệt ngân lang. Nam Hoang chỗ sâu, không có tung tích con người. Khắp nơi là cường đại yêu thú, gào thét sơn lâm, càng có một chi chi cường thịnh tộc đàn, xưng bá một chỗ, từng tiếng đủ để cho nghe thấy người tâm can đều nát thú giống vang lên. Dương cánh kim bằng, cuồng bạo ma viên, bốc lên giao long, từng tôn đáng sợ yêu thú nhao nhao xuất thế, hướng về kim quang phóng đi, là thượng cổ đại thần thông giả truyền thừa. Đã xuất hiện ở ta Nam Hoang, vậy liền nên ta yêu tộc đạt được. Nhân tộc cản đường người đều có thể giết, yêu thần có khiến xuất kích, phải tất yếu đoạt đến thượng cổ đại thần thông giả truyền thừa. Mà tại phía sau bọn họ lại có số tôn nhân vật cường hoành tỉnh lại, vẻn vẹn khí cơ tiết lộ liền để xung quanh đất rung núi chuyển, giống như ngày tận thế tới. Đến tột cùng chuyện gì phát sinh? Nghiêm Hạo chờ nhảy thoát tiểu hài tử sớm đã bị kéo đến trong thôn. Từng cái tại rung động tâm linh tiếng thú gào bên trong run lẩy bẩy. Không biết xảy ra chuyện gì, liền ngay cả nguyên bản lá gan lớn nhất Nghiêm Hạo đều biết bây giờ tình thế không đúng, ngậm miệng lại, Nam Hoang ra đại sự a. Lão thôn trưởng đám người đồng dạng không biết cụ thể chuyện gì xảy ra. Bất quá nhìn xem cái kia trùng thiên cột sáng, nghe kia liên tiếp đáng sợ thú giống, bao nhiêu trong lòng cũng minh bạch trước mắt tràng cảnh. Theo ta thấy, chúng ta tốt nhất vẫn là rút lui đến Trung Nguyên đi. Chúng ta thôn bất quá vài trăm người, Nam Hoang vốn là nguy hiểm, bây giờ càng là ra chuyện lớn như vậy tình. Một cái đại hán buồn bực thanh âm nói ra, nghe hắn nói, một số người khác cũng trầm mặc xuống, thôn xóm bọn họ bất quá vài trăm người. Có tại Nam Hoang nhiều năm như vậy tích xúc, muốn tại Trung Nguyên cắm rễ xuống tới không khó. Chỉ là đến một lần tiến Trung Nguyên, khẳng định sẽ tại nơi đó thế lực rèn luyện. tương lai thế nào cũng không tốt nói. Thứ hai, sinh hoạt ở nơi này không biết bao nhiêu thế hệ, cũng là cố thổ khó rời, cần phải là không đi. Vạn nhất cái nào cường đại yêu thú đi ngang qua, ai biết tế linh có thể ngăn trở hay không đâu. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, bỗng nhiên, cửa thôn liễu thụ cành lá bay vút lên, một đạo mịt mờ thanh quang từ trên đó phủ lên ra tới. Bao phủ thôn cùng xung quanh một vòng sơn thủy, là tế linh đại nhân ra tay. Tế linh đại nhân muốn dẫn chúng ta đi cái nào? Lão thôn trưởng đám người thở một ngụm khí, lại bắt đầu suy đoán. Sau đó, thanh quang tiêu tán, tại chỗ thôn trang cùng phương viên khoảng 2 dặm địa phương, đều biến mất không thấy gì nữa. Không biết chui đến phương nào. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ